khẩn cầu bổn sư. Hỡi bổn sư tôn quý của con, xin hãy an vị trên tòa sen và nguyệt luân ở đỉnh đầu con. Xin thương xót con vì lòng bi mẫn, cho con những thành tựu về thân lời ý. Khẩn cầu hệ phái hành vi quảng đại. Đấng đạo sư thế tôn của chúng con, bậc cứu thế vô song, Di Lặc đấng vô địch, vị nhiếp chính của đấng chiến thắng, thánh Asanga mà Phật đã tiên đoán sự ra đời, con dâng lời cầu khẩn đến ba Đức Phật và Bồ Tát Vasubandhu, bảo châu tối tôn trong triết ấn, thánh Vimutisena, người sáng lập trung đạo, Vimutisena Gomin, được mọi người tin. Con dâng lời khấn nguyện lên ba vị mở mắt thế gian, Paranasena, thành tựu trạng thái siêu phàm, Vinitasena, luyện tâm trong đạo lộ sâu thẳm, Varochana, với hành động đầy quyền năng. Con khẩn cầu ba bạn lành của hữu tình, Haribhadra, hoàng dương con đường, bát nhã, Kusali, nắm giữ tất cả giáo lý Phật, Ratnasena, người thương yêu săn sóc hữu tình. Con khẩn cầu ba thuyền trưởng của chúng sinh, Suvarnavipi, người có tâm bồ đề kiên cố, Dipamkara Atisa, giữ truyền thống những bậc tiên phong, Dromtuenpa, người làm sáng tỏ thánh đạo, con khẩn cầu ba cột sống của nền giáo lý. Khẩn cầu hệ phái tri kiến sâu xa. Thích Ca Mâu Ni bậc thầy vô tỷ vô thượng cứu tinh, Đức Văn Thù nắm giữ trí tuệ chư Phật, Đức Long Thọ bậc thánh thấy được nghĩa sâu xa, con khẩn cầu ba châu báu tuyệt đỉnh các triết gia, Chandrakirti, người làm sáng tỏ thánh ý, Vidya Kokila, đệ tử giỏi nhất của Pháp xứng, và em ngài một Pháp Dương tử chân chính, con khẩn cầu ba nguồn tri thức dồi dào, Atisa, nhận chân được chiều sâu lý duyên khởi, nắm giữ con đường của những bậc tiên phong, Dromtuenpa, người làm sáng tỏ thánh đạo, con khẩn cầu hai châu báu của đất Diêm Phù. Từ câu đấng đạo sư thế tôn của chúng con, bậc cứu thế vô song trở đi, ám chỉ hệ phái hành vi quảng đại. Từ câu Thích Ca Mâu Ni trở đi, ám chỉ hệ phái tri kiến sâu xa. Cả hai đoạn đều có những lời khẩn cầu với bậc đạo sư của chúng ta, người đã khai thị cả hai hệ phái. Một đoạn cũng ám chỉ cái phần sâu xa, đó là sự toàn trí vĩ đại của ngài. Người thuyết giảng vô song là một cách ca tụng Đức Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy giáo lý duyên khởi. Khi có việc quan trọng cần thỉnh ý một ông quan lớn, bạn cần nhờ một người trung gian nói giúp. Bởi thế hãy quán một phó bản của vị thầy tách ra đứng trước mặt bạn, hình thức thường ngày của ông. Hình ảnh này an vị trên đỉnh đầu bạn. Hãy quán tưởng ông xin chư Phật Bồ Tát giùm mình. Khi bạn tụng phần đầu câu, hỡi bổn sư tôn quý của con, những thành tựu về thân lời ý. Phó bản bậc thầy di chuyển lên đỉnh đầu bạn và cùng bạn khẩn cầu với ruộng phước. Những cam lồ tịnh hóa tuôn xuống trong khi bạn lặp lại lời khẩn cầu và một phó bản khác của bậc thầy tan vào trong tim bạn. Trong nghi thức chuẩn bị cho lời Đức Văn Thù, theo truyền thống người ta không tụng dòng thứ tư của những bài kệ ấy đến hai lần như trong nghi thức chuẩn bị của Con đường nhanh và con đường dễ. Trong lúc bạn đọc dòng cuối bài kệ, hỡi bổn sư tôn quý lần đầu, hãy tưởng đến sự tịnh hóa tất cả chướng ngại cho việc tu tập các giai đoạn thuộc cả hai ngành rộng và sâu của đạo lộ trong dòng tâm thức. Khi tụng lần đầu những dòng khẩn cầu hệ phái, hành vi quảng đại, hãy tưởng tượng đã tịnh trừ những chướng ngại trong việc tu tập hành vi quảng đại đến phần hệ phái tri kiến sâu xa cũng vậy. Khi tụng lần thứ hai, hãy quán tưởng hình ảnh các bậc thầy được đề cập tan vào trong tim bạn, nhờ thế bạn triển khai được những thực chứng vào những đạo lộ sâu hoặc rộng, rồi đến những bậc thầy thuộc truyền thống Lam Rim Kadampa. Khẩn cầu hệ phái truyền thống Lam Rim. Gampopa, hành giả hùng vĩ nhiều năng lực. Neutrupa, nhất tâm tịnh chỉ sâu xa. Tamapa, người hộ trì tất cả ngành luật tạng. Con khẩn cầu ba ngọn đèn soi sáng những chốn xa xôi. Namkha Genshe, hành giả tinh tấn vĩ đại. Namkha Genpo, người được chư thánh hộ trì. Senga Trangpo, người bỏ tám bận tâm thế tục. Con khẩn cầu Đức Gansen Trangpo, có bồ đề tâm xem chúng sinh như con ruột, được thần kim cương thủ gia hộ săn sóc, hướng đạo sư tối thượng cho hữu tình vào thời mạt pháp. Con khẩn cầu Namkha Gansaen. Để ý những bậc thầy hệ phái này được đặt sau những bậc thầy của hệ phái hành vi quảng đại. Điều này có thể khiến người ta tự hỏi họ có thuộc hệ phái này không? Không, mặc dù họ đứng sau những vị ấy, họ không thuộc vào hệ phái hành vi quảng đại. Khẩn cầu hệ phái truyền thống cổ điển. Geshe Potowa, nhiếp chính đấng chiến thắng. Sarawa, người có trí tuệ không ai sánh bằng. Chakawa, người nắm giữ hệ phái Bồ Đề Tâm. Con khẩn cầu ba vị đáp ứng hy vọng hữu tình. Trubupa, Bồ Tát kế thừa dòng tuệ giác. La Lung Quang Trúc, học giả uyên bác về kinh. Wenpo Rinpoche, che chở chúng sinh ba cõi. Con khẩn cầu ba vị trưởng lão vô song. Trangchenpa, người có giới hạnh vô cấu. Sanawa, duy trì trăm ngàn chương luật tạng. Mendrapa, hoàn tất các luận siêu hình lớn lao. Con khẩn cầu ba đại cứu tinh của hữu tình, chúa tể của các pháp rộng và sâu, đấng che chở tất cả hữu tình may mắn, làm việc cao quý hoằng truyền chánh giáo. Con khẩn cầu một bậc tôn sư quang vinh. Câu cuối này khẩn cầu Trakiap Trangpo, tu viện trưởng Dragor, xem ngày thứ nhất. Sự khẩn cầu những hệ phái lại tiếp. Khẩn cầu hệ phái truyền thống giảng dạy. Sul Trimba, hoàng tử trong những học giả. Trenus Owe, đào luyện hướng đạo tâm linh mình. Que Gompa, luyện tâm trên đạo thượng thừa. Con khẩn cầu ba pháp tử đấng chiến thắng. Sangya Boen, kho tàng những đức tính di diệu. Namkha Wenpo, được chư thánh hộ trì. Senge Trangpo, từ bỏ tám bận tâm thế tục. Con khẩn cầu Genshae Trangpo, người với bồ đề tâm xem chúng sinh như con ruột, được gia hộ săn sóc bởi trời của những vị trời, hướng đạo sư của hữu tình vào thời mạt pháp. Con khẩn cầu Namkha Genshaen. Những hệ phái này dường như dẫm lên nhau, nhưng không phải thế. Lối tụng đọc này hợp với chỉ giáo truyền khẩu sau đây. Sau khi hệ phái hành vi quảng đại truyền đến Atisha, Ngài đã phối hợp hệ phái này với hệ phái tri kiến sâu xa. Vậy Atisha cũng truyền hệ phái tri kiến sâu xa cho Dromtuenpa, đệ tử trưởng của Ngài. Ba hệ phái Kadampa liệt kê riêng rẽ. Gampopa là vị đầu tiên của truyền thống Lamrim Kadampa. Hệ phái này truyền xuống Nam Kha Gansayen. Kế đến hệ phái cổ điển trải từ Potowa đến Trakiyap Trangpo. Truyền thống chỉ giáo trải từ Jain Ngawa Suntrimba đến Nam Kha Gersaen. Ở điểm này, ba hệ phái nhập làm một dòng duy nhất. Ta khởi đầu với sự cầu khẩn của Tre Rinpoche. Dựa theo thần chú của Ngài, có chút ít thay đổi để nhận một sự gia trì đặc biệt. Đức Quán Tự Tại kho tàng từ bi và thấy đúng. Đức Văn Thù đấng toàn tri vô cấu. Đức Tsongkhapa bảo châu học giả xứ tuyết. Con cầu khẩn Đức Lo Trang Krapa. Trong phép quán ruộng phước, Đức Di Lặc và Đức Văn Thù được vây quanh bởi những bậc đạo sư thuộc hệ phái hành vi quảng đại hoặc hệ phái tri kiến sâu xa. Cả hai hệ phái này đều kết thúc bằng Atisha và Dromtuenpa. Hãy quán truyền thống Lam Rim Kadampa trước cả hai hệ phái. Nhóm này gồm có Gampopa, được dây quanh bởi Nedrupa, vân vân. Họ lập thành một nhóm giảng dạy. Truyền thống cổ điển Geshe Potowa, dây quanh bởi chính bậc thầy khác trong hệ phái thì ở bên trái hoặc bên phải của truyền thống Lam Rim. Quán Jain Ngawa, dây quanh bằng bảy bậc thầy thuộc truyền thống chỉ giáo, một bên nhóm truyền thống Lam Rim. Đức Tsongkhapa ngồi trước những nhóm này, những bậc thầy thuộc phái Kadampa hậu kỳ xếp hàng hai bên Ngài. Khẩn cầu hệ phái Geluk. Trampan Gyatso, hoàng tử của những học giả. Kedrup Rinpoche, mặt trời của những triết gia. Basoje, người giữ kho chỉ giáo bí mật. Con khẩn cầu ba bậc đạo sư vô tỷ. Cheki Dorje, người đã đạt sự hợp nhất. Genwa Ensapa, người thành tựu ba thân. Sangiae Yeshe, giữ truyền thừa và tuệ giác. Con khẩn cầu ba vị học giả uyên thâm. Lojang Choki Gensen, cầm cờ pháp. Quen Chok Gensen, đệ tử thân cận của Ngài. Lojang Yeshe, rọi ánh sáng trên thánh đạo. Con khẩn cầu ba vị Lama tối tôn. Nga Quang Trampa, hoàng giáo lý Thích Ca. Lojang Nya Endrak, đệ tử thân cận nhất. Gintaen Tayae, người có vô biên thiện đức. Con khẩn cầu ba bậc thầy từ bi. Tenpa Rabgia, hoàng giáo Lojang Yeshe. Lodroye Trangpo, làm việc giải thoát hữu tình. Lojang Getso, người giảng dạy thiện xảo. Con khẩn cầu ba bậc thầy vô song. Với đức bổn sư tối thượng đầy từ bi của con, Trinpa Getso, đấng vô tỷ nắm giữ giáo lý và thực hành, chuyên chở truyền thừa và tuệ giác, cho bốn hạng may mắn có khả năng đón nhận. Con khẩn cầu với thân lời ý thành kính tột bực. Bậc đa văn học nhiều, người mở rộng phạm vi của chỉ giáo khẩu truyền và mở bày những hành trì về hai giai đoạn. Con khẩn cầu Ngài Tenjin Kedrup, vị thầy tu nhập thể tử tế nhất mà thân thể chứa đựng tất cả chỗ nương quá hiện vị lai. lời Ngài có sự hùng biện của Đức Văn Thù. Tâm Ngài như đại dương trí tuệ tự nhiên. Về ba môn học, tăng thượng và về nhân quả. Con khẩn cầu Ngài Lo Rang Luendrup Gyatso. Ngài là con mắt thấy tường tận nền giáo lý, cổng đưa người may mắn đến giải thoát. Ngài được điều động bởi từ bi và phương tiện. Con khẩn cầu chư đạo sư, người cho ánh sáng. Lời khấn nguyện này ngắn gọn, nhưng mỗi câu chứa đựng tất cả những điểm chính của đời mỗi bậc thầy. Nếu thuộc lòng bài này, bạn sẽ hoan hỷ và mong muốn học tập. Khi lặp lại lần thứ hai câu cuối của mỗi bài kệ, hay khi tụng đọc những dòng khác chứa đựng tiểu sử vắn tắt từng cá nhân, hãy cảm như bạn đang nhận chính những đức mà họ có từ nền giáo lý được truyền và được chứng. Theo truyền thống, người ta thêm một câu cuối: hỡi bậc thầy sáng chói trong tiểu sử của thầy. Rồi nếu không thực hành một pháp quán lam rim, thì bạn nên tụng bài căn bản mọi thiện đức của Tsongkhapa. Nếu có làm pháp quán thì không cần đọc bài này. Khi ấy tốt nhất nên giải tán pháp quán ruộng phước. Phương pháp giải như sau: quán ánh sáng tuôn từ trái tim của kim cương trì, chiếu sáng những hình ảnh khác. Rồi giống như hơi tan ra trên một tấm gương, những hình ảnh phía dưới ruộng phước, nghĩa là bốn đại dương vân vân, tuần tự rút vào những hình ảnh bên trên. Điều này xảy ra cho đến những vị thần đứng trên bốn cánh hoa sen trên cùng. Bốn vị thần này rút vào hình ảnh của kim cương trì trong tim Phật Thích Ca Mâu Ni. Hệ phái tri kiến sâu xa rút vào Đức Văn Thù. Hệ phái hành vi quảng đại rút vào Đức Di Lặc. Hệ phái dân hiến rút vào kim cương trì. Và những vị thầy của riêng bạn, những người có dạy cho bạn học, rút vào bổn sư của bạn trong hình dáng thường ngày của ông mà bạn thấy. Hãy nghĩ trong khi duy trì sự sáng sủa của pháp quán: tôi thật may mắn đã trông thấy chư Phật Bồ Tát thực sự. Khi ấy Di Lặc và Văn Thù tan thành ánh sáng. Ánh sáng này tan vào hình ảnh chính. Kim cương trì tan vào hình ảnh chính như một thực thể trí tuệ. Hình ảnh vị thầy bổn sư của bạn, tuy nhiên không nên tan thành ánh sáng. Điều này sẽ là một điềm xấu nếu ông còn sống. Bởi thế dù thầy còn sống hay không, hãy để ông tan vào trong kim cương trì, trong tim của hình ảnh chính, như người ta bỏ một hộp lúa mạch trong một tảng bơ. Cây ước, tòa sư tử, vân vân tan vào tòa sen của hình ảnh chính. Hình ảnh chính thì tan vào ánh sáng. Ánh sáng ấy lại tan vào bậc thầy ngồi tòa sen trên đỉnh đầu bạn. Kế tiếp, quán vị thầy trên đầu bạn trở thành Đức Thích Ca Mâu Ni, đạo sư của chúng ta. Xem Ngài như hiện thân của mọi chỗ quy y và dâng cúng Ngài một mạng Đà La và sự cầu nguyện gồm 7 phần. Rồi chỉ làm sự thỉnh nguyện tha thiết với vị thầy của bạn. Hãy dán chặt vào việc làm ấy, cầu khẩn một bậc thầy duy nhất, như thể là bạn bị trói vào một cái cọc đóng xuống đất. Đừng nghĩ rằng tốt hơn nên khẩn cầu người nào khác. Làm sự khẩn cầu với nhiều người là điều vô nghĩa. Hãy làm sự khẩn cầu như thể bạn làm với hiện thân của Tam Bảo và của tất cả chỗ nương. Những câu sau đây rút từ quyển sách Thần Diệu của phái Gelugpa rất linh nghiệm. Hỡi bậc tôn sư chúa tể của bốn thân, con khẩn cầu Thích ca kim cương trì. Hỡi bậc tôn sư chúa tể của pháp thân, con khẩn cầu Thích Ca kim cương trì. Hỡi bậc tôn sư chúa tể của báo thân, con khẩn cầu Thích Ca kim cương trì. Hỡi bậc tôn sư chúa tể vô lượng ứng thân, con khẩn cầu Thích Ca kim cương trì. Hỡi bậc tôn sư hiện thân tất cả bậc thầy, con khẩn cầu Thích Ca kim cương trì. Hỡi bậc tôn sư hiện thân của chư thiên, con khẩn cầu Thích Ca kim cương trì. Hỡi bậc tôn sư hiện thân của chư Phật, con khẩn cầu Thích Ca kim cương trì. Hỡi bậc tôn sư hiện thân của tất cả pháp, con khẩn cầu Thích Ca kim cương trì. Hỡi bậc tôn sư hiện thân của tăng già, con khẩn cầu Thích Ca kim cương trì. Hỡi bậc tôn sư hiện thân tất cả nam thần, con khẩn cầu Thích Ca kim cương trì. Hỡi bậc tôn sư hiện thân thần hộ pháp, con khẩn cầu Thích Ca kim cương trì. Hỡi bậc tôn sư hiện thân tất cả chỗ quy y, con khẩn cầu Thích Ca kim cương trì. Nhưng hãy chú ý độ dài của các dòng trên đây phải bằng nhau, không nên phá hỏng nhịp điệu. Trong khi luyện tâm như thiền quán bình đẳng giữa mình và người, thì Đức Thánh Quán Tự Tại là vị thần tối thượng của lòng bi mẫn, bạn nên đổi ra như sau. Bậc Thầy tối thượng của con, Chúa Tể của bốn thân, con khẩn cầu Ngài, Đức Đạo Sư Quán Tự Tại. Khi thiền định về chánh kiến, hãy làm tương tự với danh hiệu Đức Văn Thù. Đến đây là chấm dứt những nghi thức chuẩn bị. Sau đó bạn theo một đề mục thiền quán Lam Rim từ đề mục đầu tiên phụng sự Bậc Thầy cho đến giai đoạn tịnh chỉ và tuệ quán đặc biệt. Đừng xóa tan hình ảnh Bậc Thầy bạn trên đỉnh đầu. Ông vẫn ngồi đó trong suốt thời thiền quán. Nếu mất hình ảnh quán thì hãy quán trở lại và dâng cúng một mạng Đà La. Vậy bây giờ bạn hãy bắt đầu phần chính của thời thiền định. Hãy thiền quán về bản Lam Rim mà bạn chọn, hoặc ngắn hoặc dài, con đường dễ, con đường nhanh, rồi thêm vào đó những pháp luyện tâm. Đoạn làm lời khấn nguyện để triển khai thực chứng vào phần đặc biệt của Lam Rim mà bạn vừa thiền quán, năm thứ cam lồ tuôn xuống từ thân thể Bậc Thầy, hãy quán tưởng chúng thanh lọc bạn khỏi những thứ chướng ngại, ngăn che trong đoạn Lam Rim đặc biệt ấy. Cam lồ cũng làm cho bạn khai triển được phần ấy của đạo lộ trong dòng tâm thức. Hãy để ý rằng những nghi lễ chuẩn bị đi trước câu con khẩn cầu Thích Ca kim cương trì đều giống nhau cho tất cả đề mục thiền quán sau đó. Đoạn văn từ vô thủy đến nay, con và tất cả hữu tình đã từng là mẹ con bị rơi vào sinh tử trong một thời gian dài. Cho đến nay, chúng con đã kinh quá vô lượng nỗi khổ khác nhau trong cõi luân hồi. Rút từ tác phẩm Con Đường Dễ. Nếu đang thiền quán về phạm vi lớn, thì bỏ câu rơi vào sinh tử và trong một thời gian dài khi làm lời cầu nguyện này. Bốn La Mã A lớn một nhỏ. Chấm 2. Làm thế nào để theo phần chính của khóa tu tập? Bây giờ ta phải thiền quán trong phần chính của khóa tu tập. Những kỹ thuật hướng đến một chủ đề duy nhất gọi là thiền quán. Chúng ta thường có những tư tưởng thiếu niềm tin nơi Bậc Thầy. Bởi thế bây giờ chúng ta xoay chú ý hướng về sự tin tưởng Bậc Thầy. Ta sử dụng kỹ thuật này để quen thuộc với những tư tưởng ấy cho đến khi nắm vững chúng. Đây là thiền định. tâm thức chúng ta thường bị chi phối bởi năng lực của vọng tưởng, nên phải xoay chú ý đến một cái gì khác để chấm dứt tình trạng ấy. Có hai thứ thiền quán, thiền phân tích và thiền dán chặt vào một đối tượng. Thiền phân tích là suy nghĩ nhiều lần về những đoạn kinh, những lý luận, vân vân. Tôi sẽ bàn điều này ở mức giản dị. Chúng ta thực sự luôn luôn làm pháp thiền phân tích nhưng hướng về đề mục sai lạc, thấm nhuần ba độc tham sân si. Ví dụ khi nổi giận, trước đó bạn không nhớ đến kẻ thù nên không phát sinh một cảm giác tức giận nào, bạn chỉ nổi tức khi nhớ lại. Trong tâm khi ấy bạn nhớ lại những việc bất công mà kẻ ấy đã làm đối với mình, nhớ cả cái nhìn của họ khi nhìn bạn. Lúc nhớ lại, bạn cảm thấy mặt đỏ bừng, chảy mồ hôi. Nếu kẻ thù của bạn đang ở đó, chắc bạn sẽ đánh vào đầu. Như thế là bạn đã làm sự thiền quán phân tích. Tương tự đối với tham ái, vân vân. Khi tranh luận một cách vô ý thức, chúng ta chỉ nghĩ đến việc đánh bại kẻ khác. Nếu phân tích cách suy nghĩ trong tâm mình, bạn sẽ thấy đó là thiền định phân tích mà tôi nói. Có thể nói chúng ta cũng là những thiền giả vĩ đại, nhưng chỉ phân tích những chuyện liên hệ vọng tưởng và ba độc. Khác hẳn sự thành đạt của những thiền giả vĩ đại khác, kết quả là ta đạt đến một thế giới, ở đó đồi núi thung lũng toàn bằng sắt nung. Thay vì làm những pháp thiền phân tích bất lợi ấy, chúng ta nên làm phép thiền phân tích về những gì đem lại thân tái sinh thuận lợi cho ta. Ví dụ, nghĩ về những lý do tại sao thân người khó được, lợi lạc thế nào, vân vân. Bạn phải chắc chắn về từng đề mục của Lam Rim. Trong đoạn đề cập sự thiền quán về thân người thuận lợi và về sự khó được của nó, hãy thiền quán về những điều đặc biệt. Sẽ là một chướng ngại lớn khi bạn thiền quán đề mục Lam Rim một cách lập dị, chỉ làm theo ý mình suốt thời thiền vì nghĩ đó cũng là pháp không hề gì. Làm như thế cũng giống như trộn lẫn soda vào trong một chum muối. Thiền quán của bạn sẽ bị hỏng vì trạo cử và lừ đừ. Có thiền cũng như không, mặc dù bạn tưởng mình đã thiền định đúng đề mục. Ví dụ khi quán về chết và vô thường, chỉ cần thiền quán về những trích dẫn, lý luận và những ví dụ đã cho về đề mục ấy, bạn có thể thêm vài điều, chẳng hạn, hôm nay có người chết trong làng. Lại nữa, hãy dùng chỉ giáo truyền khẩu của bậc thầy làm căn bản, thêm những điều đã đọc được trong một tờ kinh bất kỳ nào đó. Nếu suy nghĩ về đề tài từ nhiều góc độ, bạn sẽ dễ dàng phát triển thực chứng, cũng như khi nghĩ đến một chuyện buồn phiền từ nhiều khía cạnh thì bạn dễ phát triển cảm giác hận thù. Khi chưa đạt được tâm tịnh chỉ thì tất cả thiền định của bạn đều chỉ là pháp thiền phân tích. Sau khi đạt tâm tịnh chỉ, bạn có thể thực hành pháp thiền dán chặt hay tập trung, nghĩa là hướng tâm vào một đề mục duy nhất. Một số người cho rằng thiền tập trung dành cho những khất sĩ, còn thiền phân tích dành cho học giả, hoặc cho rằng thiền phân tích làm nguy hại cho thiền tập trung, vân vân, đều là nói tầm bậy.